Bác sĩ nguy hiểm, chương 660, anh còn biết trở về hà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng đây cũng không có nghĩa là người bệnh thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì nguyên nhân buồng tim tích dịch còn chưa làm rõ ràng. Tiếp xuống nhất định phải tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện. Tiến hành bước kế tiếp cấp cứu, ông Lưu chuẩn bị khiêng lên táng mang lên trên xe đi bệnh viện. Ông Lưu nghe lời này, lập tức hiểu rõ tình huống, vội vàng cùng Trần Thương thận trọng nâng cáng cứu thương lên. Nhanh chóng đi về phía xe cấp cứu 120 đang đậu trên đường cái. Khi Trần Thương cùng ông Lưu xuống thang lầu luôn thấp thỏm lo lắng xảy ra vấn đề. Hai thanh niên trẻ tuổi cũng chủ động tích cực tới hỗ trợ. Cùng đi theo hỗ trợ đem người bị thương mang lên xe cấp cứu. Hai người do dự một phen quyết định không đi bệnh viện. Hai người bọn họ lên đây chơi từ buổi chiều. Hiện tại mới về trường học thì đi qua chỗ này. Không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cho tới bây giờ cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vạn nhất bệnh nhân tỉnh lại bắt đền hai người bọn họ. Cũng không thể nói rõ được. Sở dĩ chờ tới bây giờ là bởi vì lo lắng người đàn ông này xảy ra vấn đề. Hai người đều là tuổi trẻ thanh niên, vừa mới lên đại học, chưa hết ngây thơ, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Khi gặp phải loại chuyện như vậy, đầu nóng lên nên muốn giúp đỡ một tay. Khi thấy người đàn ông được đưa lên xe cấp cứu, lập tức sinh lòng thoái ý, dù sao khoa bọn họ cũng không có tiền ứng ra mua thuốc men cho người bệnh. Nếu chọc phải kiện cáo gì càng là nói không rõ. Hai người đứng dậy rời đi. Phương thức liên lạc cũng không để lại. Trần Thương không thèm để ý chuyện này. Hiện tại quan trọng nhất chính là đưa người đến bệnh viện tích cực tiến hành cấp cứu. Tìm ra nguyên nhân màng tim lấp đầy. Tiếp đó triển khai cứu chữa. Lúc này, còi xe cảnh sát 110 vang lên. Trần Thương lúc này hiểu rõ hai thanh niên kia cũng gọi điện báo cảnh sát 110. Bởi vì tình huống người bệnh tương đối nguy hiểm, vạn nhất trong cơ thể có lượng lớn máu chảy, nhất định phải đến bệnh viện tiến hành kịp thời cứu chữa. Hiện tại Trần Thương lo lắng nhất là trái tim bị ảnh hưởng. Có lượng lớn huyết dịch chảy vào lồng ngực. Nếu như vậy, trị liệu bước sau sẽ càng ngày càng phiền phức. Bởi vậy, từng giây từng phút đều căn tranh thủ, nghĩ tới đây. Trần Thương vội vàng cùng cảnh sát thương lượng một phen, sau đó gọi ông Lưu lái xe nhanh chóng tiến về bệnh viện. Mà trong đó một cảnh sát cũng theo xe Trần Thương đến bệnh viện. Trần Thương ngồi trên xe, con mắt nhìn chằm chằm chỉ số theo dõi bên trên máy điện tim. Tình huống của người bệnh coi như ổn định, huyết áp dần khôi phục, nhịp tim mặc dù còn hơi nhanh, nhưng cũng tốt hơn nhiều. Trần Thương lấy nước muối sinh lý truyền cho người đàn ông, mặc dù rút ra không quá nhiều máu. Nhưng hiện tại không có cách nào biết được trong cơ thể người bệnh có chảy máu nhiều hay không. Nếu như người bệnh bị sốc bởi vì mất máu quá nhiều, nhất định phải dùng nước muối cùng huyết dịch ổn định để tránh bị sốc. Tích cực chủ bị mở ngực phẫu thuật kiểm tra, lúc này, Trần Thương cầm điện thoại lên. Bắt đầu liên hệ bệnh viện tổ chức đoàn đội cấp cứu, triệu tập nội khoa tim, ngoại khoa tim, bác sĩ trực ban khoa chỉnh hình, báo cáo lại tình huống của người bệnh. Hiện tại tình huống người bệnh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng công tác cấp cứu. Một khi phát hiện tình huống đặc biệt, có thể thong dong đối mặt. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZX. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.